Bóng hình tội lỗi, tập 8. Nụ cười trên khóe miệng của Lý Trạch Phân hơi cứng lại, không đôi co với cô ấy nữa mà chỉ uống cạn ly rượu trên môi. Này này, cậu đừng làm tớ sợ mà. Vũ Nguyệt vội vàng đứng dậy vươn tay định cướp ly rượu đi, nhưng Lý Trạch Phân đã linh hoạt xoay người né tránh, không cho cô ấy làm gì cả. Thấy Lý Trạch Phân uống một ly mà vẫn còn nhanh tay như thế, Vũ Nguyệt không thể không nửa tin nửa ngờ những lời cô vừa nói. Cậu thật sự uống được à? Nhưng cô ấy vẫn xác nhận lại một lần nữa, đã vượt qua được chướng ngại tâm lý rồi sao? Không phải bị ép đấy chứ, không phải vì gặp đả kích gì mà tự tra tấn bản thân đấy chứ, không phải là vì chuyện tập trước cho hôn lễ ngày mai đấy chứ. Thật sự có thể uống sao? Thật sự có thể uống. Lý Trạch Phân cười rồi lại rót cho mình thêm một ly, giơ lên trước mặt Vũ Nguyệt. Yên tâm đi, đã qua lâu rồi, chuyện đó tôi đã thay đổi cách nhìn rồi. Vũ Nguyệt thở dài giơ ly rượu còn lại lên cùng vào ly của Lý Trạch Phân một cái, sau đó tự mình uống hết. Cô ấy đặt ly rượu xuống. Nói thật thì sau vài năm không gặp, cậu đã thật sự thay đổi rất nhiều đấy. Nếu không phải còn giữ lại một ít dáng vẻ trước đây thì tớ thật sự đã nghĩ cậu bị người khác nhập hồn vào đấy. Có lẽ là do tác dụng của cồn mà Vũ Nguyệt đã nói hết những lời giấu kín bấy lâu nay. Bây giờ cậu như một người được bao bọc hoàn toàn trong sương mù vậy. Ngay cả tớ và Tiềm Chi cũng không hiểu câu nào của cậu là thật, lúc nào cậu đang cười thật, lúc nào chỉ là giả vờ. Tớ xin lỗi. Lý Trạch Phân tỏ ý áy náy, cầm ly rượu uống hết một nửa. Ấy, cậu... Vũ Nguyệt cắn răng nhịn lại xúc động trong lòng, quan sát nét mặt của Lý Trạch Phân. Sau khi xác định cô ấy không có gì bất thường mới nói tiếp. Đây là một bài học chết người đến thế sao? Cô ấy thở dài. Trước đây cậu còn khó chịu, giờ chỉ là buồn bực. Nhưng lời buông tha đầy tiếc hận, cũng không biết cô ấy đang tiếc hận điều gì. Chỉ là bị thời gian và môi trường làm cho lắng đọng lại mà thôi, tớ vẫn là tớ. Lý Trạch Phân nhìn xa xăm, trong lời nói tràn đầy ý tứ không rõ ràng. Rời, sặc mùi triết lý, nếu lắng đọng thêm vài năm nữa, có phải sẽ phì thăng không? Vũ Nguyệt khinh bỉ tốt trong một câu, sau đó ánh mắt chợt lóe lên. À đúng rồi. Nếu không thì cậu lấy kinh nghiệm này dứt khoát viết một cuốn hồi ký của du học sinh đi. Vừa lúc du học sinh trong nước đang được xem là thành phần nhạy cảm đấy. Mỗi ngày đều đứng trước tầm điểm của dư luận. Được đấy. Vậy, Vũ Nguyệt ngăn động tác rót của Lý Trạch Phân lại. Làm du học sinh nhiều năm như vậy rồi, cảm nhận sâu sắc nhất của cậu là gì? Cô ấy bày ra dáng vẻ, nếu cô không trả lời thì mình sẽ không cho uống. Lý Trạch Phân mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Cô khẽ hít sâu một hơi, né tránh ánh mắt của Vũ Nguyệt rồi thả ly rượu lại trên bàn trà. Trong phòng đột nhiên hơi rơi vào trầm lặng. Vũ Nguyệt nhất thời hơi luống cuống tay chân. Ngay lúc cô ấy cho rằng Lý Trạch Phân sẽ không đáp lại thì cô đột nhiên đứng dậy đi về phía bệ cửa sổ, quay lưng về phía Vũ Nguyệt rồi cất tiếng. Cô đơn, chỉ vỏn vẹn hai chữ. Vũ Nguyệt không đáp lại, chỉ yên lặng chờ tiếp. Không có chỗ để đi, không có nơi thuộc về. Giọng nói của Lý Trạch Phân rất khẽ, không giống với âm thanh trong trẻo thường ngày của cô mà chất chứa sự tang thương vô hạn. Phiêu bạt cũng đã lâu, cuối cùng vô tình phát hiện mình đã trở thành một lãng tử không có chốn để mà cập lại. Cô hít sâu một hơi, có lẽ vốn dĩ tôi không thuộc về nơi nào cả. Câu nói cuối cùng cô nói rất nhỏ, rất nhỏ. Cả đêm đó, hai người đã im lặng rót rượu cho nhau tới tận sáng. Sau khi vụ án xuyên thành phố được chuyển giao cho viện kiểm sát thì đội chuyên án cũng chính thức giải tán. Mấy người lăn khâm cũng quay lại với công việc hàng ngày của đội điều tra đặc biệt. Nhưng Lý Trạch Vân vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, chưa quay lại, nên cơm trưa của cả đội không còn là những món bên ngoài nữa. Mọi người đều phải quay lại ăn cơm dưới nhà ăn như trước. Lăn khâm ngồi ngáp không dưới 20 cái, cuối cùng cũng ăn cơm xong, ngồi lại bên cạnh bàn của Tiêu Lãng Duyệt. Tivi treo trên tường nhà ăn đang chiếu trực tiếp hôn lễ của Hoàng Thái Tôn Lý Tiềm Chi. Nhưng những người trong nhà ăn cũng không chú tâm xem lắm, chỉ coi nó đơn giản là một chương trình giải trí bình thường. Tất nhiên, bối cảnh thì là thế, nhưng dù không xem thì mọi người vẫn ngồi bàn tán qua lại. Này đội trưởng Lan, anh biết gì không? Người mở miệng đầu tiên là Mao Lệ, đội trưởng Vũ và đội trưởng Vũ của đội chuyên án đấy. Ông ấy hóa ra là thế tử có tước vị Vũ của Vũ Quốc Công đấy, còn là cha của Hoàng Thái Tôn Phi, quốc cữu của tương lai đấy. Sau khi kết án, ông ấy lập tức thu dọn đi ngay là vì để tham dự hôn lễ của con gái đấy. Ông ấy từ Lạc Dương bị điều đến Thiểm Châu nhậm chức cũng là vì con gái muốn vào hoàng thất nên phải tránh né. Ôi trời, thật hay giả vậy? Chuyện này giấu kín quá đi mất, sao cô lại biết được thế? Miệng Tiêu Lãng Duyệt há to đến mức có thể nhét vừa một quả táo. Mao Lệ đáp, một người bạn của tôi là thợ trang điểm hoàng gia, sáng nay lúc chuẩn bị hôn lễ có đăng bài lên vòng bạn bè. Trên video không làm mờ mặt, có mặt của đội trưởng Vũ nữa, bên cạnh là cô dâu Vũ Hàm Tinh. À, chữ Hàm Tinh này nghĩa là gì nhỉ? Vũ không làm mờ được phép trong quy định hoàng gia sao? Phượng Uy nuốt một miếng cải xanh xuống bụng rồi chen vào. Hình như là không, nhưng dù sao cũng không phải kinh doanh thương mại gì mà. Hơn nữa hình ảnh, thân phận, nghề nghiệp của họ, nếu thật sự không muốn điều tra thì trên mạng đều có hết. Vì vậy cũng không tính là làm lộ chuyện cơ mật gì gì đó. Nói gì đi chăng nữa thì hoàng thất cũng được xem như là người nổi tiếng rồi, không tránh khỏi việc bị quay chụp lại được. Mao Lệ nhún vai rồi hớp một hớp canh. Cũng đúng, Phượng Uy khẽ gật đầu. Nhắc tới hôn lễ, Tiêu Lãng Duyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cuộc hôn lần này hình như là ba người nhà Tử Trân công chúa cũng tham dự. Đây có phải xem như phủ nhận lời đồn bất hòa giữa họ không? Vợ chồng bất hòa còn có chuyện này à? Tới đây Lan Khâm cũng gia nhập vào câu chuyện. Họ không phải vợ chồng gương mẫu sao? Ây da, trên mạng chỉ đồn thế thôi mà. Phượng Uy hờ hờ, cách thìa. Dù sao thì lần đầu tiên ba người nhà họ cùng nhau xuất hiện trước công chúng cũng là cách đây khoảng 10 năm rồi. So với lúc vừa kết hôn, mỗi ngày đều sâu ân ân ái ái trước mặt quốc dân thì cũng là mấy năm này có vẻ không đúng thật mà. Anh Phương đừng nói nữa, chuyện bất hòa này không chừng đúng là thật, không có khói làm sao có lửa đấy. Tiêu Lãng Duyệt thần thần bí bí nói. Là sao? Không biết hôm nay sao Lan Khâm lại có tâm tình bát quái đến thế? 10 năm trước, lúc tôi học trung học, vì để kiếm thêm tiền nên đã làm hacker rồi nhận tất cả các việc, trong đó có cả tìm hiểu bí mật hoàng gia đấy. Lúc đó không biết trời cao đất dày, tôi thật sự đã hack được mấy tài khoản của hoàng gia, của quan sự vụ. Suýt chút nữa đã bị vào cục ngồi rồi. Anh ta hạ giọng xuống. Kỹ thuật của an ninh mạng hoàng gia đúng là thượng thừa rồi. Tôi chưa lấy được gì, nhưng ít nhiều cũng lấy được một tin. Là tin gì? Trường Trắc Bần cũng là bừng đi ăn bù lại. Thọ yến của nữ hoàng 10 năm trước không phải đột ngột bị kết thúc đó sao? Thông báo đã phát trực tiếp, đang được một nửa lại đột nhiên tắt ngang. Lúc đó lời giải thích chính thức không đáng tin cậy lắm. Mọi người đều bàn tán xôn xao, cuối cùng không có ai đoán được sự thật cả. Tiêu Lãng Duyệt cố ý nói vòng vèo, các người đoán xem nguyên nhân thật sự là gì? Tử Trân công chúa và Cao Phò Mã đánh nhau hả? Mao Lệ nghĩ tới nghĩ lui bèn đoán, không phải chuyện vợ chồng bọn họ mà là tiểu công chúa. Tiêu Lãng Duyệt cúi người làm ra vẻ bí ẩn, dùng âm thanh khe khẽ nói, lúc thọ yến diễn ra được một nửa thì đột nhiên có xe cứu thương đi qua phòng nghỉ của tiểu công chúa. Chuyện gì đã xảy ra? Với tư cách là người duy nhất có vợ con trong đám đàn ông này, Trường Trắc Bân là người lo lắng nhất. Bị bệnh à? Tiêu Lãng Duyệt lắc đầu, sau đó vẫy vẫy tay. Đám người đang nhiều chuyện bèn trụng đầu vào hướng anh ta vẫy tay. Tiêu Lãng Duyệt không dùng ngôn ngữ để diễn tả mà dùng hành động. Anh ta dùng ngón tay cái trỏ vào cổ của mình, sau đó vẽ một đường từ trái sang phải. Ở đây đều là cảnh sát hình sự, lập tức hiểu ra ý của anh ta. Một khoảnh khắc yên lặng. Cuối cùng Lan Khâm là người đánh vỡ bầu không khí. Tiêu Lãng Duyệt, chuyện này cũng hơi khoa trương rồi đấy. Ai lại đi tự sát trong quốc yến chứ? Còn cố ý đi về phòng nghỉ trước và hàng vạn con mắt đang nhìn nữa. Chẳng phải là không muốn chết à? Muốn cho người ta cứu mình sao? Tiểu Thuyên còn không cầu huyết đến như thế. Tiêu Lãng Duyệt nhún vai, không đôi co với Lan Khâm nữa. Cuộc bát quái này cứ thế mà kết thúc. Bên này buổi phát trực tiếp hôn lễ đã kết thúc. Lý Trạch Phân đang ngồi ăn vài món trên yến tiệc. Sau khi khách sáo chào hỏi Lý Tổ Ngọc và Cao Kiền xong thì liền lấy cớ rời khỏi buổi tiệc này. Cô chạy tới Đông Cung, bắt gặp Lý Trạch Thâm cùng với Vũ Nguyệt trở lại tiếp rượu bè bạn, bèn chúc phúc hai chữ, xin lỗi hai chữ rồi đi ra khỏi. Vừa ra khỏi cửa, gió mát tràn vào khoang mũi, lập tức khiến cả người cô tỉnh táo lại rất nhiều. Buồn phiền trong lòng cũng bị thổi vơi đi một chút. Cô đi vào một góc khuất mà đèn đường không soi sáng tới được, như làm ảo thuật, lấy ra hai sợi tóc đen, một ngắn một dài từ trong khăn tay ra, cẩn thận bỏ vào túi sách. Sau đó cô lại lấy ra một tờ khăn giấy, nhổ một sợi tóc của mình rồi cũng gói kỹ lại, nhét vào túi. Làm xong hết thì cũng chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ tàu hỏa xuất phát. Chiếc xe đưa đón của Trần Kiến đã dừng ở giao lộ. Lý Trạch Phân nhấc chân đi về phía chiếc xe. Lý Chỉ, Cả người Lý Trạch Vân cứng đơ, bước chân vừa nâng lên đã nặng nề đặt trở xuống. Giày cao gót nện xuống nền gạch, phát ra âm thanh bộp bộp giòn tan. Trên đời này, người có thể gọi họ và tự của cô chỉ có một người. Cô bất lực xoay người lại, xong ngẩng đầu lên mà trực tiếp chắp tay trước ngực hành lễ, mẫu thân. Người như Lý Trạch Vân đã nghe thấy tiếng Lý Tổ Ngọc thở dài. Muốn về thẳng Trường An luôn à? Chỉ hỏi thăm bình thường thôi sao? Vâng, Lý Trạch Vân vẫn không ngẩng đầu lên. Lý Tổ Ngọc mấp máy môi, nhưng một lúc lâu sau mới có giọng nói được truyền tới. Không về nhà ở vài ngày sao? Không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều, không được mong chờ. Lý Trạch Vân bình tĩnh cắn vào đầu lưỡi của mình một cái, lúc này mới có thể cất giọng. Không được, ở đơn vị chỉ có nghỉ 4 ngày thôi. Thế con gái không thèm nhìn mình một cái. Lý Tổ Ngọc không thể nói nên lời. Bà ta chỉ có thể cẩn thận bước lên phía trước nửa bước, như một người mẹ bình thường trong tưởng tượng, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái đã cao hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên Lý Trạch Vân lại vô thức lùi về phía sau để né tránh. Ngày sau đó lại hành lễ, khiến động tác tránh né kia không quá mức lộ liễu. Con gái cáo lui, mẫu thần chú ý thân thể. Cô thốt ra vài câu khuôn mẫu, sau đó liền trốn lên chiếc xe ven đường. Trần Kiến trong xe lên tiếng chào hỏi rồi xin lỗi Lý Tổ Ngọc, sau đó nhấn chân ga. Chiếc xe phanh nhanh chóng rời đi, nhưng bàn tay của Lý Tổ Ngọc đang vươn ra giữa không trung vẫn không thả xuống. Bà ta đưa bàn tay đó tới trước mặt mình, ngay sau đó móng tay đã bấm đỏ cả lòng bàn tay. Một người đứng trong gió rét, rất lâu sau vẫn không động đậy gì. Hai người các người chạy ra đây là có ý gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Rốt cuộc ai mới là người diễn trò đây hả? Lý Tổ Ngọc không thèm liếc nhìn tới Cao Kiện, trực tiếp lướt qua hắn, tự mình quay lại hội trường. Mẹ nó chứ, phía sau lại là câu chửi thề quen thuộc của một người, vô cùng là chói tai. Hội nghị khí tượng thế giới kết thúc, vụ án giết người hàng loạt cũng đã được phá. Cuối cùng Trường An cũng được lấy lại yên bình vào cuối tháng 10. Đội điều tra đặc biệt cũng thêm được ít thời gian rảnh rỗi trong lúc cuối thu. Lan Khâm hiếm khi tan làm đúng giờ, nhưng lại không trở về nhà ngay mà đến cửa hàng 4S để lấy lại xe. Sau đó đi tới tạp hóa Mỹ Giai. Anh đưa thẻ ngành ra tìm bà chủ Lâm Dụ rồi hỏi tới chuyện của Phạm Dương. Anh ấy... Lâm Dụ vô thức nắm chặt góc áo lúc trả lời câu hỏi của Lan Khâm. Anh ấy chỉ là khách hàng mà thôi. Khách hàng à? Vậy sao cô lại dẫn anh ta đến phòng nghỉ của nhân viên? Lan Khâm hơi nghiêng người về phía trước gây áp lực cho Lâm Dụ. Vì... Lâm Dụ ngả ra phía sau tránh né, không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của anh. Anh ấy rất quan tâm đến cửa hàng chúng tôi, thường xuyên đến xem, đôi khi còn bắt tay vào giúp đỡ nữa. Trước lạ sau quen, lâu ngày trở thành bạn bè. Thành bạn bè à? Trước đó cô không biết anh ta sao? Không biết, lúc tôi kết thúc hợp đồng thì anh ấy vẫn chưa ký kết ở đó. Giọng nói của Lâm Dụ nhỏ như mũi kêu, nếu Lan Khâm không cố vểnh tai nghe thì sẽ không nghe rõ được. Tôi cũng phải mất một thời gian mới phát hiện anh ấy là Phạm Sương. Lan Khâm để ý từ đầu tới cuối Lâm Dụ đều không dám nhìn thẳng vào mình. Anh biết rõ cô ta nhất định đang lén bỏ đi vài chi tiết nào đó, nhưng không xác định được có phải đối phương đang giấu giếm mình không. Xin mạo muội hỏi một chút, anh quyết định thăm dò, cô và anh ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi sao? Lâm Dụ cắn môi, có vẻ như không có ý định trả lời. Sự im lặng với câu trả lời này, đôi mắt đỏ hoe của Lâm Dụ trước khi Phạm Sương rời đi và người cha không rõ danh tính của Lâm Ba Nam. Mọi chuyện rất dễ dàng trỏ tới một chữ tình, nhưng Lan Khâm lại có cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nếu thì Lâm Dụ vẫn còn trong nhóm nhạc nữ kia, thì đúng là cô ta và Phạm Sương thật sự có thể có mối quan hệ này. Nhưng hiện tại, Lâm Dụ chỉ là bà chủ của một cửa hàng tạp hóa bình thường, mà ngoài cửa hàng này ra, Lan Khâm cũng không tra ra được điểm chung nào giữa hai người nữa. Lần gặp mặt nào cũng là lúc chạng vạng, thời gian chưa bao giờ vượt quá một tiếng. Một loạt tiếng gõ cửa đã cắt đứt suy nghĩ của Lan Khâm. Mẹ, hai người còn chưa xong sao? Ngoài cửa truyền đến âm thanh non dại của Lâm Ba Nam. Giọng nói của con trai như giúp Lâm Dạ rút được một gánh nặng. Cô ta lập tức bắt lấy cái cớ này. Thật ngại quá, cảnh sát Lan. Sự tự tin trong lời nói cũng tăng lên. Tôi còn phải đưa con đi công viên thiếu nhi nữa. Ý tứ tiễn khách rất rõ ràng. Dù thu hoạch của chuyến đi này khá ít, nhưng Lan Khâm cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Dù sao, lén lút điều tra thế này cũng là không hợp quy tắc. Anh cười áy náy đứng lên nói, ngại quá, làm trễ nải công việc của cô rồi. Có thể nói cảm ơn cô đã phối hợp nhá. Anh móc ra một tấm danh thiếp rồi nói, nếu cô có nhớ ra chuyện gì liên quan tới Phạm Dương thì xin hãy liên hệ với tôi. Lâm Dụ nhận lấy danh thiếp, nhìn anh một cái ra vẻ muốn nói lại thôi. Đàn cầm đợi khoảng 30 giây, thấy Lâm Dụ đã hoàn toàn im lặng, nên tuy bất lực thì cũng chỉ biết cúi đầu chào tạm biệt rồi nhấc chân đi ra ngoài. Đầu ngón tay vừa đụng vào tay nắm cửa thì sau lưng đã có tiếng gọi lanh lại. Vụ án của Phạm Sương không phải... Giọng nói của cô ta càng ngày càng nhỏ. Không phải đã phá rồi sao? Hung thủ bị tai nạn giao thông chết rồi cơ mà. Tôi đọc trên báo thấy như thế. Nhỏ đến mức suýt chút nữa Đàn Khâm đã không nghe rõ mấy chữ cuối cùng. Rất có lỗi. Lan Khâm quay đầu đi. Chuyện này tôi không tiện tiết lộ. Nói xong anh dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài. Lâm Dụ đi theo bóng lưng của Lan Khâm, vô thức giơ tay phải lên, hai chân như đang ngập trong vũng bùn đầy, không thể nhúc nhích được. Cô cắn môi cố gắng bức ép suy nghĩ trong đầu của mình. Mẹ, mẹ ơi! Lâm Ba Nam đi đến sau lưng cô ta gọi. Cô ta từ từ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi rồi lại mở mắt ra. Tâm tình phức tạp đã bị giấu đi. Cô ta cong mắt, nhếch khóe môi để lộ một gương mặt cưng chiều rồi quay lại nhìn con trai. Ba Nam của mẹ, sao vậy? Cô ta cúi người bế con lên. Mẹ, điện thoại của mẹ vừa có tin nhắn đến đấy. Lâm Ba Nam ngoan ngoãn trả điện thoại lúc nãy cho mẹ, cho mình mượn chơi game. Là người lạ gửi đến đấy ạ? Để mẹ xem nào. Lâm Dụ ôm con trai ngồi trên ghế sofa, nhận lấy điện thoại rồi mở khóa màn hình ra. Chị Lâm, là em đây. Vừa đọc được những hàng chữ đầu tiên, cả người Lâm Dụ lập tức run lên, quăng điện thoại lên ghế sofa. Sao vậy mẹ? Lâm Dụ cố nặn ra một nụ cười rất gượng gạo. Mẹ hơi khát, ba Nam của mẹ giúp mẹ lấy một cốc nước ấm tới đây được không? Dạ vâng ạ. Lâm Ba Nam bất đắc dĩ đứng lên. Cẩn thận bị phỏng đấy nhá. Con biết rồi, con lớn rồi mà. Cậu bé đi ra khỏi căn phòng. Sau khi xác định bóng lưng con trai đã hoàn toàn biến mất, Lâm Dụ mới hít một hơi thật sâu, mở tin nhắn kia ra lần nữa. Chị Lâm, là em đây, Tiểu Tiêu. Em không chịu nổi nữa rồi. Em sẽ rời khỏi mọi người. Cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ em, nhưng em không phải là chị, không may mắn được như chị, cũng không có đủ can đảm như chị. Em nói thật thì, tuy nói như thế rất vô lương tâm, nhưng bọn em đều rất ghen tị với chị, thậm chí còn có chút oán hận. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, tóm lại là em phải đi rồi, oanh oanh liệt liệt mà đi, vĩnh biệt. Bốp, điện thoại rơi trên mặt đất. Mẹ! Không biết lúc nào Lâm Ba Nam đã cầm một cốc nước bước đến. Lâm Dũng cố nặn ra một nụ cười, song cũng không thể che đi sắc thái tái nhợt của mình được. Mẹ vừa bị trượt tay, dọa sợ con rồi sao? Hôm nay mẹ của con lạ quá, có phải chú lúc nãy đến bắt nạt mẹ không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Ba Nam tỏ vẻ muốn đuổi theo Lan Khâm để cho anh vào trận. Còn nít mà đón mò gì thế? Lâm Dũng vội đứng dậy cầm lấy ly nước con trai mang tới, mẹ chỉ hơi mệt mà thôi. Sau khi rời khỏi cửa hàng tạp hóa, Lan Khâm ngồi trong xe quan sát bên ngoài, không khởi động xe ngay mà lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lan Huệ. Sau đó anh kết nối điện thoại với loa Bluetooth trong xe, vặn chìa khóa rồi lái xe ra đường lớn. Âm thanh chờ kéo dài tròn 30 giây mới được kết nối. Alo? Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói khó chịu của Lan Huệ. Tối nay em ở trường học à? Lan Khâm cũng lười lịch sự với em gái, vào thẳng vấn đề chính. Đúng rồi, sao vậy? Hay để anh lái xe đưa em đi nhá. Đứa con khỉ ấy, anh không nhìn giờ là mấy giờ rồi à? Muốn hại em đi trễ đúng không? Anh đang trên đường về rồi đây, khoảng 20 phút nữa là đến rồi, hoàn toàn có thể đưa em đến kịp giờ học thêm tối. Trời cũng sắp tối rồi, anh không yên tâm để em đi một mình. Anh đang giả mù ra mưa đấy sao? Em từng đi học mấy trăm năm rồi, giờ anh mới nhớ ra chuyện trời tối à? Em đi ra tới công viên rồi, chờ anh 20 phút thì chắc tới sáng em mới tới được. Lan Khâm xòa xòa mí mắt đang co giật, sau đó đặt tay lại vào ghế lái. Thôi đi đi, tự đi đi, cẩn thận an toàn đấy. Tụt tụt tụt, điện thoại trực tiếp bị tắt máy. Lan Khâm đứng hình mất mấy giây. Cũng may tính khí thối tha thời kỳ dậy thì này của Lan Huệ không phải là ngày một ngày hai. Lan Khâm sớm đã quen rồi, chỉ qua hai cái đèn xanh đèn đỏ đã quên mất cái miệng ăn phân của em mình. Trường An lúc 6:30 tối lúc nào cũng rơi vào một khoảng cao điểm gọi là đưa đón con đi học thêm tối. Lan Khâm cũng không bất ngờ gì khi thấy lúc đi ra đường chính đã bắt đầu phải giảm tốc độ lại xuống dưới 20 km/h. Anh buồn chán mở app định vị lên, rõ ràng là không vội, nhưng cũng tìm một tuyến đường khác không bị ùn tắc. Vất vả lắm mới tìm ra được một đường, đang định chuyển làn xe thì lại bị một chiếc xe buýt số 011 bay tới chặn lại. Anh kìm lại tính khí hùng bạo của mình, thầm nhầm 3 lần, văn minh nhượng bộ trong lòng, chịu đựng tiếng còi xe phía sau rồi dừng xe nhường đường cho xe buýt. Chiếc xe buýt chạy vòng ra trước đầu xe anh như diễn tập kỹ, rồi chuyển sang làn bên phải, chạy về phía trước được 10 mét thì dừng lại chạm chờ. Trong lúc đó dừng lại, màn hình phía sau xe xuất hiện hàng chữ đỏ, trạm thông hóa môn. Trạm thông hóa môn, hình như lúc trước có lần Lan Huệ bị ném xuống ở trạm này thì phải. Thấy mấy chữ này, không hiểu vì sao trong đầu Lan Khâm lại nhảy ra suy nghĩ ấy. Ngày 4 tháng 9, trời mưa to, Phạm Sinh Tư gặp tai nạn giao thông. Khoản đã, hôm đó Trịnh Bân cũng bị tai nạn, hơn nữa là 7 giờ tối. Đụng ném Lan Huệ ở thông hóa môn là mấy giờ nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, trán của Lan Khâm bắt đầu toát mồ hôi. Mà xui quỷ khiến thế nào, anh đã lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Lãng Duyệt. Alo, Lãng Duyệt, cậu có còn giữ video giám sát ở công viên Long Thê ngày 4 tháng 9 không? Xem giúp tôi một chút. Cùng lúc đó, Lý Trạch Phân đáng lẽ mai mới hết ngày nghỉ lại đang xuất hiện trong văn phòng thí nghiệm tế bào và phân tử của Trung tâm Giám định Tư pháp. Cô đang đứng cạnh một bể thí nghiệm tự động, trò chuyện với Triệu Vũ Hạm đang trực ca đêm, trong tay cầm 4 ống nghiệm 1.5ml trống rỗng. Triệu Vũ Hạm nói, hôm qua cô có trực tiếp xem Quốc Hôn không? Wow, Thiểm Chi Điện Hạ đẹp trai quá mức cho phép rồi. Mặc trang phục thành hôn của hoàng tử vào, đúng là 360 độ, không hề có góc chết, chà chà, thật là vinh hạnh. Vậy hả? Tôi không có xem. Trên Weibo khắp nơi đều là video cắt ngắn đấy. Hot search cũng đều liên quan đến Quốc Hôn. Chẳng phải 2 ngày nay cô nghỉ ngơi sao? Sao lại không có thời gian lên cả Weibo vậy? Về quê một chuyến nên mạng không được tốt lắm. Hả? Nhà cô ở chỗ nào vậy? Giờ vẫn còn nói cầu mạng không tốt lắm sao? Lý Trạch Phân cười cười không trả lời câu hỏi này. Đợi một chút, dừng lại. Triệu Vũ Hạm đột nhiên nhảy dựng lên nhìn Lý Trạch Phân. Chính là nét mặt này, đừng có động đậy. Tôi đột nhiên phát hiện ra, sáng vẻ của cô lúc cười rất giống với Tiềm Chi Điện Hạ đấy. Cô ta nắm vai của Lý Trạch Phân, đánh giá trên dưới trái phải cô một lúc. Vậy thì thật đúng là thụ sủng nhược kinh rồi. Mà cô cũng có họ Lý. Triệu Vũ Hạm nghiêm túc sờ cằm suy tư, không phải cũng là hoàng thần quốc thích đấy chứ. Lý Trạch Phân phát ra vài tiếng cười lúng túng. Triệu Vũ Hạm đang định hỏi lại thì Lương Hải đột nhiên cầm theo vài tờ giấy đẩy cửa bước vào đến bên cạnh Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân ngừng động tác, lắc ống nghiệm lại, lấy bình cồn xịt 2 cái vào ống nghiệm rồi lau đi chữ đánh dấu ở phía trên, sau đó dứt khoát ném 4 cái ống nghiệm vào thùng rác sinh học. Có kết quả rồi sao? Ừ, Lương Hải đưa báo cáo trong tay mình cho Lý Trạch Phân. Trong 4 sợi tóc thì số 1 và số 2 là quan hệ cha con, số 3 và số 4 là quan hệ mẹ con, còn số 1 và số 3 và số 4 không có quan hệ huyết thống. Quan hệ cha con, quan hệ mẹ con, không có quan hệ huyết thống. Lý Trạch Phân lấy cớ cúi đầu đọc báo cáo để giấu đi cảm xúc trong mắt mình. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn nhiều. Giọng nói cô rất khẽ, tựa như đang đè nén điều gì đó. Triệu Vũ Hạm nghiêng đầu sang liếc nhìn báo cáo, phát hiện trên đó thiếu tên và mã số vụ án. Này Trạch Phân, cô đang điều tra chuyện gì riêng à? Cái này không tốt lắm đâu đấy. Ừ, Lý Trạch Phân lên tiếng, không biết đang ừ cái gì. Sau đó cô quay sang nói cảm ơn với Lương Hải. Tôi còn có chút việc riêng, đi trước nha. Sau đó cô cuộn bản báo cáo lại, đi thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại Triệu Vũ Hạm không hiểu mô tê gì hết. Triệu Vũ Hạm nói, chuyện gì vậy? Cô ấy đang điều tra thứ gì? Sao lại kỳ lạ đến như thế? Lương Hải nhún vai, vẻ mặt biết rõ, tôi không có biết. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, có ai nhớ 4 sợi tóc này là của ai không? Tôi cũng không nhớ. Vì được xếp ca trực đêm nay sau kỳ nghỉ, nên Lý Trạch Phân vẫn còn một đống nghĩa vụ tồn đọng lại, đành phải lấy băng dán che lại huy hiệu hoàng gia trên laptop, rồi dứt khoát xách laptop đến cục điều tra, định sau khi vào phòng trực sẽ xử lý từ từ. Kết quả, cô vừa tới tầng trệt để đi thang máy lên văn phòng thì đã phát hiện tối nay e là có chút phiền phức, vì cô nhìn thấy Phương Uy và Trương Trác Bân vẫn phải chuẩn bị giao ban cho cô, đang dẫn Lan Huệ đến phòng thẩm vấn. Lan Huệ mặc đồng phục, đeo cặp sách, rõ ràng là đang đi học

sinh viên năm 3 của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 3 giờ chiều ngày 28 tháng 10, cô ấy bị một người phát hiện ra đang mang khẩu trang, cả người bê bết máu, xong vào toilet tầng 1 của trung tâm mua sắm U Vận, trong tay còn cầm một con dao làm bếp của Nhật. Lúc đó nhân chứng cũng không có báo động, vì trong trung tâm thương mại này có một nhà ma rất nổi tiếng. Nhân viên trong đó thường không tháo phụ kiện đã chạy ra ngoài, nên người đó chỉ nghĩ cô ấy là cũng bị như thế. Người phát hiện ra cô ấy xảy ra chuyện là một bà lão đi toilet. Bà ấy thấy phòng vệ sinh thứ hai, từ cửa đếm vào có máu chảy ra nên lập tức báo cảnh sát. Xe cảnh sát và xe cứu thương đến ngày sau đó. Vết thương ở cổ của cô ấy cũng không tổn thương đến động mạch cổ, như vậy mà vẫn còn sống đến bây giờ. Nhưng nghe bác sĩ nói vì mất máu quá nhiều mà ảnh hưởng đến chức năng của não bộ, không biết có thể tỉnh lại được không. Không có điểm đáng ngờ gì đối với chuyện cô ấy tự mình gây ra vết thương ở cổ hết. Bất luận là video giám sát ở cửa toilet hay là chiều sâu, độ mạnh yếu của vết máu bắn ra đều chứng minh cô ấy đã dùng con dao nhật kia tự ra tay. Vấn đề là không phải vết thương đó, mà là vết máu dính trên khẩu trang, quần áo và tất vớ của cô ấy. Nói đến đây, Vạn Sĩ Khải cố ý dừng lại một chút. Anh ta nhìn Khương Hiểu Ninh đang hôn mê trên giường bệnh một chút, hít sâu một hơi rồi quay lại đối diện với hai người Lan Khâm. Trên đó trừ vết máu của cô ấy ra, còn có ít nhất máu của 4 người nữa. Theo lượng máu và quỹ đạo vết máu cho thấy, 4 người này không chết cũng bị thương rất nặng. Phương Uy đáp, ây, chuyện này cũng quá kích thích rồi đây, làm sao bí ẩn đến thế cơ chứ? Sau khi kết thúc lần thay đổi tốc độ chạy cuối cùng, Lý Trạch Vân trực tiếp bỏ qua bước chạy chậm và thả lỏng mà đi thẳng xuống. Hơi cúi người chống lên lan can, vất vả lắm mới kiềm chế được tiếng thở hổn hển như sắp chết. Trước mặt cô như có từng chùm hoa nở rộ, mấy xe máy chạy bộ biến thành 3 cái vòng chồng lên nhau, lắc trái rồi lại lắc phải. Cuống họng cô như bị đèn cồn thiêu cháy, đến cả chân răng cũng cảm thấy đau nhức. Đầu lưỡi đã xuất hiện những mùi vị như rỉ sét trong ảo giác. Có lẽ là vì cơ bắp toàn thân đều bị kích thích mạnh mẽ, nên cánh tay mảnh khảnh chỉ toàn ra bọc xương thường ngày của cô, lúc này cũng đã lộ rõ những đường cong như trong tài liệu giải phẫu. Hỗn độn như hô hấp của cô lúc này vậy. Cô khẽ run lên, mấy giọt mồ hôi khẽ rơi xuống cùi chỏ, cuối cùng trượt xuống mặt đất. Chẳng hiểu sao giọt mồ hôi rơi xuống đất lại như bàn phím phát ra trên máy tính vậy. Bắt đầu là bắt đầu video. Đi chạy phần đang tạm dừng phải bắt đầu tiếp tục. Cô hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ bắp trên cánh tay để chúng lặng lẽ ẩn xuống làn da trắng nõn. Lý Trạch Phần đứng thẳng cười lên, lấy khăn mặt đang choàng lên cổ để giữ trên mặt 3 giây. Đến khi buông xuống thì vẻ mặt không hài lòng vì bị ép vận động mạnh đã biến mất hoàn toàn. Cô đi đến góc tường trong phòng tập, rút ra 3 tờ khăn ướt tẩm cồn rồi quay lại chỗ cũ, nghiêm túc lau toàn bộ những thiết bị mình vừa dùng một lần, sau đó mới cầm đồ dùng cá nhân đi đến phòng thay quần áo. Lúc cô đi ra khỏi phòng thay quần áo thì chỉ còn 7 phút nữa sẽ đến 8 giờ. Cũng đúng lúc đụng phải đội trưởng đội hình sự tể dịch, ngày nào trước khi đi làm cũng đến phòng tập. À, Tiểu Lý. Tể dịch nhìn thấy cô trước bèn cởi mở lên tiếng chào hỏi. Đội trưởng Tể, chào buổi sáng. Thằng máy vừa vặn đã đến, tể dịch thò tay chặn cửa lại, ưu tiên cho Lý Trạch Phân bước lên trước. Lý Trạch Phân không từ chối, bước vào ấn chặt nút mở cửa rồi nói cảm ơn. Cảm ơn đội trưởng Tể. Tiện tay thôi mà. Tề dịch cười để lộ ra hàm răng trắng loáng. Đúng rồi, không phải đội điều tra đặc biệt các em đi công tác sao? Trong thang máy chỉ có 2 người, nếu im lặng không nói gì thì cũng không tốt lắm. Vì vậy Tề dịch tùy tiện tìm một chủ đề để mở lời. Vụ án trương tôi phạm phải một chút sai lầm nên tạm thời bị phạt ở văn phòng sắp xếp lại tài liệu. Trên mặt của Lý Trạch Vân bày ra một ít lúng túng như trong lời nói. Nụ cười trên mặt Tề dịch cứng đơ. Lý Trạch Vân nở ra một nụ cười khổ, hơi nghiêng người tránh đi ánh mắt của Tể Dịch, im lặng không nói gì nữa. Chỉ tiếc Tể Dịch là một người có tính tình quá nhiệt tình, thật sự không chịu nổi nhạt nhẽo. Dù thang máy đã gần đến tầng trung của đội điều tra đặc biệt và đội hình sự rồi, nhưng anh ta vẫn phải vắt óc suy nghĩ ra vài lời để an ủi nói. Tần Bình phạm phải sai lầm đều là chuyện bình thường thôi. Lúc thằng nhóc Lan Khâm kia mới đến cũng bị thầy của mình mắng rất nhiều đấy. Sự phạt chỉ là hình thức mà thôi, không phải nhắm vào cá nhân ai cả. Đừng để trong lòng làm gì, ngâm một lần khôn một chút là được rồi. Lý Trạch Phân khẽ lên tiếng ừ một tiếng. Nét mặt của cô không phải tức giận hay buồn phiền gì hết, chỉ đơn thuần là hơi mất mặt thôi. Tình một tiếng, thằng máy đã đến nơi. Tề Dịch cũng không biết lời khuyên của mình có hiệu quả với Lý Trạch Phân hay không, vì vậy vừa đi ra thang máy vẫn còn muốn nói tiếp. Sắp xếp lại tài liệu cũng không phải là công việc nhàm chán vô ích đâu. Khoa học kỹ thuật phát triển, khi xem lại những vụ án trước kia, em sẽ phát hiện ra được rất nhiều vấn đề đấy. Đội điều tra đặc biệt của em phụ trách vụ án cũ, trọng án, ít nhiều đều khoảng cách thời gian rất lớn. Vì vậy nắm chắc mốc thời gian sẽ giúp tìm ra được những điểm quan trọng. Sắp xếp lại, cố hóa tài liệu đúng là có thể vô tình cải thiện độ nhạy cảm của em ở phương diện này, sẽ giúp ích cho việc điều tra về sau này. Hơn nữa, xu hướng tương lai là thiết lập một mô hình quản lý toàn diện, linh hoạt, có hệ thống rộng khắp thông qua Internet. Đội điều tra đặc biệt chính là thử nghiệm, tất nhiên cũng phải có kỹ năng trong lĩnh vực này. Đây là lý do tại sao bọn em rõ ràng là cảnh sát hình sự, nhưng là bị phân công vài việc của phòng hồ sơ đấy. Vụ án trước của bọn em chẳng phải là vụ mất nước kia sao? Nếu tất cả cục điều tra lớn lớn nhỏ nhỏ trên cả nước thống nhất hơn thì đã không mất 2-3 năm mới sáp nhập vụ án lại được như thế này. Anh ta vừa nói vừa thỏ tay vỗ vỗ lên vai Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân cắn đầu lưỡi mới nhìn được bản năng vô thức nghiêng người né tránh. Nhưng bản thân Tề Dịch cũng không có ý thức được động tác này của mình khiến đối phương cảm thấy phức tạp đến như thế. Tóm lại là em đừng cảm thấy uất ức làm gì. Người trẻ tuổi thì cố gắng làm việc, nghiêm túc tích lũy kinh nghiệm đi. Em chỉ bị điều đi sắp xếp tài liệu thôi mà. Trước kia tôi còn bị cục trưởng Chu, lúc đó vẫn còn là đội trưởng Chu, bắt ở phòng hồ sơ làm nhân viên khuân vác những 3 tháng trời rồi đấy. Lý Trạch Phân có vẻ như đã bị những lời tự giễu của anh ta chọc cười. Khóe miệng của cô cong cong, giọng nói cũng trở nên dễ chịu hơn. Tôi hiểu rồi, cảm ơn đội trưởng Tề. Vậy là tốt rồi. Tề Dịch cảm thấy mình rất vinh quang. Em vào sắp xếp đi, mấy tài liệu đó đoán chừng có không ít vụ án, đều có tôi tham gia hoặc biết đấy. Nếu có gì không hiểu hoặc phát hiện ra chuyện gì thì cứ đến hỏi tôi nhé. Lý Trạch Phân như đang đợi lời hứa hẹn này, nghe thế ánh mắt lập tức lóe sáng lên. Đội trưởng Tề à, đúng lúc hôm qua tôi về sắp xếp lại một vụ án, cảm thấy có hơi kỳ lạ. Hả, là vụ nào thế? Tề Dịch dừng bước, xoay người lại nhìn Lý Trạch Phân. Hồi tháng 6 ở khu nghiên liễu, có một vụ án cắt cổ tự sát, trong danh sách hỗ trợ điều tra có tên của anh. Lý Trạch Phân cũng dừng lại, hai người bèn đứng ở lối đi nói chuyện. Người chết tên là Dư Uyển, anh có còn nhớ không? Dư Uyển, khu nghiên liễu. Tề Dịch cau mày suy nghĩ vài giây, sau đó vỗ tay vài cái. Nhớ rồi, nhớ rồi. Lúc đó tôi phải đi thị sát ở cục điều tra khu nghiên liễu, đúng lúc đụng phải vụ án này. Sau đó đã căn cứ theo quy định cùng điều tra với đội cảnh sát ở khu đó một thời gian. Người chết là họa sĩ của một công ty game rất nổi tiếng trong giới, có giải vẽ tranh gì gì đó trên trang Z đó. Con gái tôi rất thích xem, nó lúc nào cũng nhắc tới hết, vì thế tôi rất ấn tượng. Nạn nhân là con một, cô ấy mua nhà và sống một mình ở Trường An, không thường xuyên liên lạc với cha mẹ. Người phát hiện là đồng nghiệp trong tổ project. Vì cô ấy đột nhiên vắng mặt không có lý do từ đầu tháng 6, tổ project bị dí đuổi tiến độ đến sứt đầu mẻ trán, lại không liên lạc được với cô ấy nên phải đến thẳng nhà. Họ đứng trước cửa ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Để phòng ngừa chuyện không may thì không ai gánh nổi nên đã trực tiếp báo cho cảnh sát. Cảnh sát đến thông qua video giám sát ở cư xá, xác nhận nạn nhân ở trong nhà nhưng gõ cửa không ai đáp lại. Điện thoại, WeChat các thứ đều không liên lạc được, nên mới liên hệ cứu hỏa mở cửa ra, sau đó thì phát hiện ra thi thể. Hiện trường vụ án là ở tầng 18 cư xá, cửa sổ đều được khóa trái, không có khả năng người từ bên ngoài xông vào. Nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều, vết thương chí mạng trên cổ do một con dao bổ rửa hấu tạo thành. Một nhát đã trực tiếp cắt đứt động mạch cổ, vết máu trên lưỡi dao cho thấy là chính cô ấy tự ra tay. Vì vậy vụ án này nhanh chóng bị phán định là tự sát. Nếu nói tới điểm đáng ngờ thì chỉ có cái khẩu trang vải màu đen mà người chết mang lúc tự sát thôi. Lúc điều tra động cơ tự sát, chúng tôi cũng tiến hành cân nhắc cái khẩu trang này, nhưng cũng không phát hiện ra được gì. Vì có vài cô gái lúc không trang điểm hay là da không đẹp đều mang khẩu trang mà. Theo đồng nghiệp của cô ấy thì mấy ngày trước khi chết, cô ấy đi làm cũng mang khẩu trang. Vì thế điểm đáng nghi này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tôi theo vụ án này được một nửa thì công việc thị sát đã kết thúc, phải trở về cục. Vì thế phần sau cũng chỉ biết qua báo cáo mà thôi. Cuối cùng trong tài liệu viết phỏng đoán động cơ tự sát là do áp lực làm việc quá lớn, cũng có phải bằng chứng chỉ ra rất có thể cô ấy đang bị trầm cảm. Anh ta nhìn Lý Trạch Vân, thế nào, em cảm thấy vụ án này có gì lạ sao? Lý Trạch Vân mím môi suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói, cũng không phải phản đối việc điều tra, chẳng qua tôi cảm thấy khát vọng thể hiện ở hiện trường phát hiện vụ án hơi thái quá. Khát vọng thể hiện ư? Tề Dịch bị cách dùng từ của cô làm cho sửng sốt. Lý Trạch Vân khẽ gật đầu nói, tỷ lệ tự sát ở thành phố nước ta rất cao, khoảng 60%, mà phương pháp phần lớn được dùng là uống thuốc, cắt cổ tay, nhảy lầu. Cách thức như cắt cổ tự sát thế này rất khó ra tay, hơn nữa lại rất đau đớn, vì vậy rất ít người chọn lựa. Dù là người có ý định tự tử thì cũng không có bản năng vô thức bảo vệ cơ thể là mình. Ngay cả khi kề dao vào cổ rồi thì tay cũng sẽ bất giác không còn sức nữa. Nếu không có ý chí kiên định thì rất khó thành công. Mà động cơ của một người tự sát cũng sẽ không chỉ đơn giản là áp lực công việc, thường sẽ có mục đích nhất định, ví dụ như để thể hiện một ý chí nhất định như thời cổ đại. Dự Uyển chọn cách này, hơn nữa còn cố ý đeo khẩu trang, có thể thấy mong muốn thể hiện và mục đích của cô vô cùng mạnh mẽ, không hề giống với việc không còn sống nổi nữa mà tự sát. Nghe xong chuỗi phân tích này, nét mặt của Tể Dịch nhìn Lý Trạch Vân đã đổi thành nghiêm túc. Vậy em nghĩ khát vọng thể hiện của cô ấy là đang muốn thể hiện điều gì? Mục đích thể hiện mục đích là gì? Anh ta hỏi rất cẩn thận, thốt ra từng chữ giống như đang ám chỉ. Lý Trạch Vân phải trả lời cho cẩn thận vào. Là động cơ. Nhưng Lý Trạch Vân lại thể hiện hoàn hảo sự liều lĩnh của một người mới, không mảy may suy nghĩ, đã nhanh chóng đáp lại. Mục đích của cô ấy là muốn mượn cái chết của mình để khiến cảnh sát chú ý đến vụ án này, rồi cẩn thận điều tra động cơ cô ấy tự sát. Mà động cơ phía sau chuyện này rất có khả năng liên quan đến những tội ác khác. Cảnh sát không thể nhận ra được, nếu trực tiếp báo động cũng rất khó thành lập được vụ án. Cô khẩn trương hít sâu một hơi, sau khi siết chặt tay lại nói tiếp. Nếu mục đích là để cảnh sát điều tra động cơ, thì nhất định cô ấy sẽ để lại manh mối liên quan để hỗ trợ cảnh sát. Thậm chí còn sử dụng tài khoản của mình trên trang web tiết lộ vài thứ, được mọi người chú ý. Nhưng mà thực tế lại... Cô không nói nữa, đôi môi mím chặt như đang khẽ run lên. Đã nói đến đây, tất nhiên Tể Dịch có thể hiểu được những gì cô chưa nói. Nếu như thật sự người chết vừa tiết lộ vài thông tin cho người ngoài, vừa cung cấp manh mối cho cảnh sát, thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được động cơ tự sát do áp lực công việc trên kết quả điều tra kia nhất định là có vấn đề. Mà lúc đó Tể Dịch vẫn còn ở cục điều tra khu thị sát lại không thể phát hiện ra được điểm này. Bất luận thế nào anh ta cũng có phần trách nhiệm, hoặc nói thẳng ra là thất trách. Khá khen cô gái này lại dám chạy tới thẳng trước mặt mình để khiển trách như vậy. Tề Dịch mỉm cười không để tâm trong lòng, cẩn thận nhìn Lý Trạch Vân trước mặt, nhìn cả người cô đều run rẩy, lại còn muốn chạy đến gây chú ý của mình. Anh ta không khỏi nhớ lại cảm giác của mình cũng từng là nghé mới sinh không sợ cọp và người trẻ tấm lòng son. Tuy rằng cách tiếp cận này của Lý Trạch Vân có phần hơi non nớt, nhưng Tề Dịch lại thật sự đánh giá rất cao những người mới như thế này. Vì vậy anh ta chẳng những không dập tắt nhiệt huyết của cô, mà ngược lại sẽ giúp cô một chút. Bất luận phỏng đoán của cô có đúng hay không, bất luận sẽ kéo thêm phiền phức gì sau này. Anh ta sờ lên chỗ râu trên cằm của mình, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Suy đoán của em đúng là có lý, nhưng dù sao vụ án này cũng đã kết thúc rồi, hơn nữa cũng không thuộc quản hạt của cục thành phố. Anh ta nhíu mày khó xử, hay là thế này đi, đúng lúc em vào đội cũng chưa lâu, cũng tính là người mới, tôi có thể giúp em nói với cục khu liền liễu một chút, cho em lấy tinh thần đi học hỏi để tìm hiểu thêm về vụ án này. Đúng như lời đồn, quả là một người đơn giản. Lý Trạch Vân xua đi tất cả ý nghĩ trong đầu, thả lỏng nét mặt, ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên để biểu lộ sự mừng rỡ của mình. Ôi, cảm ơn đội trưởng Tề rất nhiều. Cô cúi đầu, tiện tay thôi mà. Tề Dịch cười nói, tất nhiên là em tốt nhất nên báo cáo với đội trưởng Lan của em một tiếng. Có phát hiện gì cũng phải báo cáo trước đã. Nếu thật sự có vấn đề gì thì đội điều tra đặc biệt có quyền đem vụ án này điều tra lại đấy. Đương nhiên rồi. Lý Trạch Vân thành thực đáp. Được rồi, nhanh đi đi. Tề Dịch vẫy tay rồi đi về hướng văn phòng của đội hình sự. Đến khi bóng lưng của Thể Dịch hoàn toàn biến mất, Lý Trạch Phân mới thu lại vẻ mặt nghe con mới đẻ của mình lại, đổi lại là nụ cười thường trực hàng ngày. Một người bình thường tự sát, dù có điểm đáng ngờ cũng không đến mức phải khiến Lý Trạch Phân tốn công tốn sức chạy đi nhờ vả đội trưởng đội bên cạnh được, vì cô vốn là người không có hứng thú với thứ gọi là chính nghĩa, càng không muốn khối lượng công việc của mình phải tăng lên chỉ vì những chuyện nhàm chán thế này. Sở dĩ có chuyện hôm nay là vì khẩu trang cắt cổ, âm thầm lên án. Cô vuốt lên cổ áo sơ mi bên phải của mình, nhớ tới bộ phim điện ảnh bị cấm chiếu vào khoảng 10 năm trước. Khi trời Vị Nam còn lạnh hơn cả Trường An, từ giữa trưa hôm qua, khu liền trước đã bắt đầu âm u, giờ đã đến 12 giờ, vẫn chưa thấy mặt trời đâu hết. Ngược lại, còn có vài hạt mưa tí tách, lạnh cạnh rơi xuống người, khiến ai cũng nổi hết cả da gà. Phương Uy xoa xoa tay, nhận lấy chìa khóa xe của Vạn Sĩ Khải, ném tới rồi ngồi vào ghế lái. Còn Lan Khâm thì ngồi ở ghế phụ lái. Vạn Sĩ Khải và Mao Lệ cũng nhanh chóng lên một chiếc xe cảnh sát khác. Hai chiếc xe cùng nhau chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe của cục, chạy trên đường lớn được một đoạn thì chia ra làm hai đường ở một ngã tư. Sau khi nghe báo cáo của Vạn Sĩ Khải hôm qua, bọn người Lan Khâm đã hiểu được tình hình cơ bản của vụ án này, cũng nắm rõ tiến triển điều tra của cục điều tra khu liền trước khi họ đến. Vì trung tâm mua sắm nơi vụ án xảy ra nằm trong khu phố cũ chưa được đưa vào kế hoạch cải tạo thành phố, nên đường xá vẫn giữ nguyên phong cách của thế kỷ trước, đường hẹp, nhiều ngõ ngách, ít camera giám sát, hàng quán bên đường lộn xộn và bát nháo. Bạn Sĩ Khải dẫn người đến văn phòng của khu để lấy video giám sát mấy lần, nhưng cũng chỉ tìm thấy bóng dáng của Khương Hiểu Ninh ở cửa nam trung tâm, quỹ tích trước đó thì không rõ. Họ đã dành ra nửa tuần để tìm nhân chứng xung quanh, xem có ai có thể cung cấp thông tin về quỹ tích của Khương Hiểu Ninh không. Nhưng tiếc rằng khu phố cũ này diện tích tuy nhỏ nhưng vô cùng nhiều lối, có rất nhiều cửa hàng dành cho người trẻ tuổi yêu thích các kịch bản giết người trong góc, mật thất, nhà ma, VA, CS. Vì vậy người ăn mặc lố lăng đi ngoài đường không ít, trong số đó cũng không thiếu quần áo bị nhuộm đỏ như máu. Chú thích, mà tước tùy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, ý chỉ những thứ tuy thể tích hoặc quy mô nhỏ bé, nhưng bên trong đều có đầy đủ hết mọi thứ. Hết chú thích. Các nhân chứng kia vốn cũng không có trí nhớ rõ ràng, chỉ xôn xao thảo luận với nhau, rồi chỉ trỏ lung tung, vẽ ra tròn 6 quỹ tích có khả năng cho cảnh sát. Vạn Sĩ Khải và anh em của mình ôm cặp mắt gấu trúc, ngồi sàng đọc quỹ tích cả buổi trời, mới giảm lại còn 3 đường, rồi lần tìm được một nhóm nhà ở cuối đường, nhưng cũng không thể tìm ra được nguồn gốc của vết máu trên người Khương Hiểu Ninh. Vì đế giày của Khương Hiểu Ninh cũng có dính máu, nên cảnh sát lập tức tiến hành xét nghiệm vết máu trên thảm ở trung tâm thương mại trước. Nhưng tiếc là cô ta đã đi bộ quá xa, nên khi đến trung tâm thương mại thì máu trên đế giày đã khô đến mức không thể để lại dấu vết kiểm tra được nữa. Vì vậy biện pháp dùng vết máu để phán đoán quỹ tích của nạn nhân cũng đã thất bại. Rốt cuộc thì, dù để điều tra vụ án, nhưng cảnh sát cũng không thể nào phong tỏa hết toàn bộ khu phố cũ này để tìm ra phản ứng máu trên từng tấc đất được. Việc điều tra các manh mối bên ngoài đã rơi vào ngõ cụt, cảnh sát phân cục đành phải trông chờ vào Khương Hiểu Ninh. Khương Hiểu Ninh là người Kiểm Châu, sinh ra ở một ngôi làng khá vắng vẻ, là sinh viên duy nhất trong làng. Cô ta đến Vị Nam để đi học, ở trong ký túc xá của trường với 4 người nữa. Cảnh sát đã đến phòng ký túc xá của cô ta để tìm hiểu tình hình. Được biết Khương Hiểu Ninh là người khá hiền hòa, không có gây thù kết oán với bất kỳ ai. Trước khi chuyện xảy ra đủ một ngày, Khương Hiểu Ninh đã trốn học vô cớ. Vì trước đây cô ta cũng thường xuyên trốn học, nên bạn cùng phòng không để ý cho lắm, trường cũng không biết cô ta đi đâu. Ngày hôm đó lúc 11 giờ sáng, sau khi Khương Hiểu Ninh đi ra khỏi cổng trường thì cũng biến mất khỏi video giám sát, không gọi xe, không đi xe buýt, cũng không dùng xe đạp công cộng. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vị Nam cách trung tâm thương mại kia mười mấy cây số. Vì vậy cảnh sát nghi ngờ cô ta đã lái xe riêng để đến khu phố cũ kia. Nhưng cho dù thế nào cũng không thể tìm ra được manh mối về chiếc xe đó. Trong lúc cảnh sát điều tra vật dụng cá nhân của cô ta cũng không phát hiện ra bằng chứng nào có thể chỉ ra là cô ta có khuynh hướng muốn tự sát. Tất nhiên cũng không có vết tích gì về nguồn gốc vết máu trên quần áo kia. Cảnh sát đã tìm lại hồ sơ những người mất tích trong thành phố Vị Nam. Tất cả đều không có người nào trùng khớp với ADN của vết máu này. Sau khi cảnh sát điều tra trong ký túc xá xong thì đã thu thập hết các đồ vật điện tử của cô ta. Tôi và Lan Khâm đã xem qua nhóm vật chứng này. Tiêu Lãng Duyệt cũng đang hỗ trợ thử ra, điều tra lại lịch sử duyệt web và các tài khoản xã hội của Khương Hiểu Ninh. Trong số đó có rất nhiều thứ đã thu hút sự chú ý của Lan Khâm. Tên quy mô của Khương Hiểu Ninh từ 3 năm trước trở về trước cơ bản đã giống với những cô gái cùng lứa khác, đu idol, ngồi đây đôi mách, than thở về sinh hoạt hàng ngày. Nhưng bắt đầu từ tháng 3 thì số bài đu idol đã đột nhiên giảm hẳn, mà số lượng bài đăng ở chế độ chỉ mình tôi càng ngày càng nhiều. Trước khi xảy ra chuyện thì trung bình mỗi ngày đều có từ 10 đến 15 bài. Trước khi đội điều tra đặc biệt đến, Vạn Sĩ Khải cũng đã chú ý đến điểm này. Nhưng mô tả của Khương Hiểu Ninh trên bài đăng riêng tư này thật sự quá trừu tượng và mơ hồ. Cô ta không nói rõ mình đã gặp chuyện gì cả. Từ đầu tới cuối chỉ là những từ dùng để miêu tả cảm xúc. Nhưng khi nói đến tình huống hoặc nhân vật mấu chốt thì đều dùng những từ hiếm gặp hoặc là những chữ viết tắt mà cảnh sát không tài nào hiểu ra được. Ngay cả Tiêu Lãng Duyệt đã vận dụng hết tất cả kho vốn liếng của mình, cố gắng hết sức để dịch các chữ viết tắt đó ra, cũng không thể nào hiểu được chuỗi câu chuyện trong các bài đăng đó. Nhưng khó khăn chứ không phải là không có thu hoạch gì. Lan Khâm ngồi ghế phụ lái, mở sổ tay của mình ra. Tôi vậy mà lại như thế. Tôi hết cách rồi, tôi nên làm gì đây? Nếu để họ biết được thì tôi xong rồi. Tôi là ZBSDIR. Ai sẽ giúp tôi đây? Không, không ai giúp được tôi hết. Hóa ra WBSIGR. Nhưng thì sao chứ? Một đám người TBXLGICC thôi mà. Tôi muốn SLTA, nhưng không dám, tôi không dám. Chào ôi, thật quá nực cười rồi. Hóa ra IWI này, thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? MBIX để chúng ta nhìn WIDST, nhưng DI rốt cuộc là cũng chỉ là DI mà thôi. Nếu tôi SL, chắc chắn CC sẽ không thể làm như thế được. Thế giới này thật sự còn đáng sợ hơn vẻ ngoài của nó nhiều. Tôi thật sự không thể. Ai đó cứu tôi với. IWIZS rồi. Đúng vậy, thực tế là sự thật. Cuối cùng không có cách nào khác, nhưng ít ra cũng IWIZT, mà cũng WM nữa. FCZGL nói muốn HZ, NDL sẽ chú ý đến, nhưng mà ta bắt đầu WX tôi rồi. Dường như ta nói ta muốn đem chuyện của tôi, sao trên đời này lại có em chứ? DIKZZ, MZRZ, tôi quyết định rồi. CC nói đúng, dù sao thì cũng đã HBXQ rồi. Thôi thì cứ dứt khoát thoát ra như thế đi. WBRDI, SRDI, hỏi chấm. Sau một đêm phân tích loại mật mã này, Lan Khâm và Tiêu Lãng Duyệt đã chia được những từ này thành 4 loại: người, động từ, danh từ và thành ngữ. Trong nhóm người bao gồm có ta, IWI, MBIX, GC, FCZGL và CC. Vốn Lan Khâm muốn tìm thử trong danh sách bạn bè của Khương Hiểu Ninh có ai tên viết tắt trùng khớp không, nhưng cuối cùng không thu được gì hết. Anh đành phải đi so sánh với nickname bạn bè của Khương Hiểu Ninh trên mạng xã hội, nhưng cũng không thấy ai trùng khớp. Ngay cả câu chuyện mơ hồ được kể trong bài đăng riêng tư cũng không tìm được lịch sử trò chuyện nào tương ứng hết. Vì vậy câu chuyện trong bài đăng đó hoặc là xảy ra ngoài đời, hoặc là phát sinh ở một xó xỉnh nào đó trong Internet mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra được. Lan Khâm giao việc điều tra trên Internet lại cho Tiêu Lãng Duyệt vẫn còn ở Trường An, còn mình thì cố gắng tìm hiểu những chuyện này từ một góc độ khác. Anh lật qua lật lại tài liệu cá nhân và khẩu cung của Khương Hiểu Ninh. Đến rạng sáng nay thì đột nhiên phát hiện ra thành tích năm 2 của Khương Hiểu Ninh, tức là cuối năm trước, đã đột nhiên trượt dốc, trong khi trước đó vẫn thuộc khá trong lớp. Hành vi trốn học cũng bắt đầu từ cuối năm trước, mà theo lời khai của giảng viên hướng dẫn thì nghỉ hè hội sinh viên có tổ chức tự đi du lịch với nhau. Có thể trong lúc đó Khương Hiểu Ninh đã yêu đương trong lúc tham gia, vì thế mà bắt đầu sao nhãng việc học hành. Tất nhiên cảnh sát phần cục cũng có lý do chú ý đến điểm này, nhưng dù sao thời gian du lịch cũng đã qua hơn nửa năm, mà những người tham gia khác vẫn còn sống khỏe, một vết trầy cũng không có, vì thế họ cũng không điều tra sâu về chuyện này. Nhưng trực giác của Lan Khâm mách bảo rằng cần phải tiếp tục điều tra về điểm này. Hôm nay anh và Phương Uy đang định đến Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Việt Nam để gặp lại bạn học Khương Hiểu Linh lần nữa, tìm hiểu về tình hình chuyến đi du lịch kia và xác nhận xem suy đoán nạn nhân có bạn trai là thật hay giả. Còn Mao Đệ và Vạn Sĩ Khải sẽ đến hiện trường vụ án một lần nữa, hy vọng dưới góc nhìn chuyên nghiệp của Mao Đệ có thể phát hiện ra thứ gì bất thường mà cảnh sát phổ thông không thể thấy được. Lúc Đan Khâm và Phương Uy đến trường thì đã qua giờ nghỉ trưa. Hai người tranh thủ khoảng nghỉ trước tiết học, vội vàng túm lấy được mấy sinh viên trong hội sinh viên rồi hỏi sơ qua một chút. Đúng là Khương Hiểu Ninh có một người bạn trai tên là Tiết Trương, là đội trưởng của hội sinh viên. Hai người đúng thật đã chính thức quen nhau lúc đang đi du lịch. Từ năm hai đại học đến giờ đều gắn bó với nhau. Nhưng vì học kỳ sau Tiết Trương sẽ bắt đầu rời trường, tìm nơi thực tập, nên họ bắt đầu không gặp nhau thường xuyên nữa. Phương Uy đã liên lạc với Tiết Trương, nhưng vì anh ta đang đi làm nên không tiện gặp cảnh sát, vì Tiết định hẹn chủ nhật sẽ đến cùng điều tra để tiếp nhận thẩm vấn. Đội trưởng Lan, anh nghĩ có phải là Tiết Trương kia không? Đi dạo trong sân trường xong, vừa về tới xe cảnh sát thì Phương Uy đã hỏi ngay. Khó nói lắm. Lan Khâm cầm chai nước khoáng lên, vừa vặn nắp vừa lắc đầu. Thật ra, có lẽ IWI sẽ xác nhận danh tính hơn TA. IWI này, cái đánh dấu này, lấy chữ này để nói, thì hẳn là một người của công chúng, hoặc ít nhất cũng có sự nổi tiếng nhất định trong một nhóm nào đó. Đúng vậy, Phương Uy cao mày gật đầu. Gặp IWI ngoài đời à, khẽ cuối người một, người bán hàng hai, một vạn tệ ba. Nhưng nếu là người nổi tiếng, thì phạm vi cũng không nhỏ đâu. Tiểu Võng Hồng 4, Úp Chủ 5, Minh Tinh, Hoàng Thất chắc cũng phải hơn 10 vạn người ấy chứ. Chú thích, 1, 2, 3 đều là những từ có viết tắt. V-I-N-I-I-N là IWI. 4. Tiểu Võng Hồng, tức là ngồi nổi tiếng trên mạng xã hội. 5. Úp Chủ, một thuật ngữ bắt nguồn từ Nhật Bản, dùng để chỉ những người úp video, âm thanh hoặc các tài nguyên lên các trang video tài nguyên. Hiểu nôm na thì Tiểu Võng Hồng là người nổi tiếng vì nhan sắc, còn Úp Chủ thì nổi tiếng vì video và content của chính mình. Lan Khâm không đáp lại, chỉ lấy điện thoại ra nhìn lướt qua tin nhắn chưa đọc. Vốn chỉ là tiện tay một chút, ai ngờ mở ra đã thấy Lý Trạch Phần gửi tin nhắn tới. Là một tin nhắn báo cáo, nói cô ấy đã lấy một số tài liệu và liên hệ với cảnh sát chịu trách nhiệm của một số vụ án để nghiên cứu. Bên dưới báo cáo là mã số vụ án và link của tệp tài liệu điện tử. Lan Khâm ôm tâm lý, cô nhóc này lại kiếm chuyện gì nữa? Ấn mở link tài liệu đầu tiên, sau khi đăng nhập tài khoản của mình trên hệ thống cảnh vụ, thì đã đọc được thông tin cơ bản của nạn nhân.